Khủng bố đô thị, tác giả, Mãnh Hồ Đạo Trường, thực hiện, Thư viện báo, chương 512, chủng tộc căn cứ, chương 511, chủng tộc căn cứ chương 1, đưa lên, đối với vệ tiểu bắc mà nói, đây tuyệt đối sẽ không là một kiện vui vẻ sự tình. Hơn trăm cây em cấp tốc đi vội chi hậu, vệ tiểu bắc liền nhìn thấy một mảnh nhìn qua vô biên vô hạn thảm vi khuẩn. Đúng vậy. Chính là thảm vi khuẩn. Đối với cái này, chơi đùa StarCraft du hí người đều biết, chính là chủng tộc trọng yếu nhất kiến trúc một trong. Chủng tộc ngoài ra mẫu xào ở ngoài, bất luận gì vật kiến trúc đều cần kiến tạo tại thảm vi khuẩn phía trên. Đơn giản mà nói, làm hùng phong chuyển hóa trở thành mẫu xào chi hậu, thứ tư phạm vi liền sẽ tự động lan tràn ra chắc chắn diện tích thảm vi khuẩn. Mà cái khác chủng tộc vật kiến trúc tại thảm vi khuẩn thượng kiến tạo thậm chí còn kiến tạo xong. Chi hậu, thảm vi khuẩn liền gánh lấy cho vật kiến trúc cung cấp dinh dưỡng trọng trách. Mà chủng tộc tại thảm vi khuẩn thượng thì hội được hưởng những địa phương khác sở không có ưu thế. Thí dụ như, tốc độ di chuyển càng nhanh, hơn thảm vi khuẩn cung cấp dinh dưỡng. Bất luận gì bước trên thảm vi khuẩn địch nhân đều biết ngay đầu tiên bị phát hiện vân vân. Vệ tiểu bắc chơi game lâu như vậy, đây chân thực thảm vi khuẩn, hay là lần đầu tiên nhìn thấy, xa xa nhìn lại, dường như hồng màu rám nắng nơi đó, nhưng đến ở gần, liền sẽ phát hiện trên mặt đất bao trùm một tầng thật dày chất thịt tầng. Phía trong hình như có chất lỏng chính đang lưu động chầm chầm ni hồng màu rám nắng. Thật giống như bị hỗn hợp chi hậu bùn đất, dùng chân nhẹ nhàng dẫm áp, có thể cảm nhận được một cỗ hậu trọng co giãn. Tại thảm vi khuẩn xa xa, đứng vững vài tòa chất thịt vật kiến trúc, là chưa biến hình lan tràn trụ. Loại này lan tràn trụ tại chủng tộc vật kiến trúc bên trong trọng yếu tính cũng không nhẹ. Này chính yếu dùng chỗ chính là kiến thành chi hậu, hướng bốn phía mở rộng ra thảm vi khuẩn. Này mở rộng thảm vi khuẩn hiệu quả cùng mẫu xào bằng nhau. Nhưng kiến tạo một cái mẫu xào tiêu phí cùng lan tràn trụ so sánh với. Cũng quá sang quý một chút, mà lan tràn trụ song song cũng có thể trực tiếp chuyển hóa thành uy lực cự đại đất thứ trụ. Đối bất luận gì nơi đó địch nhân tạo thành tương đương thương tổn nghiêm trọng. Chính là chủng tộc trọng yếu nơi đó vũ khí phòng ngự. Mặt khác, nếu kiến tạo tiến hóa xào, lan tràn trụ thì có thể chuyển hóa thành phòng không trụ. Đối không trung địch nhân tiến hành đả kích, tại một ít căn cứ StarCraft quay chụp trong phim ảnh. Loại này phòng không trụ thậm chí còn có thể công kích được tinh cầu ngoại trên quỹ đạo dừng lại vũ. Trụ chiến hạm, đang quan sát một lúc sau, vệ tiểu bắc rút ra một cây chủy thủ từ thảm vi khuẩn bên cạnh chỗ cắt một khối xuống dưới. Đem khối này thảm vi khuẩn cho ăn cho sinh mệnh tế đàn. Giống loại này nhiều chức năng loại sinh mệnh thể, vệ tiểu bắc đương nhiên phải để cho sinh mệnh tế đàn thu thập này cơ nhân đã dùng. Về phần phía trước khiêu trùng, thứ xa thậm chí còn cuồng nhiệt giả cơ nhân, đều bị vệ tiểu bắc âm thầm thu thập đã qua. Làm sinh mệnh tế đàn cơ nhân dự trữ, thảm vi khuẩn không tính quá dày, ước chừng chỉ có 5cm hậu, đang bị chủy thủ cắt một khối chi hậu, miệng vết thương rất nhanh sẽ thấm ra đại lượng cháy nhầy. Sinh trưởng bước phát triển mới thảm vi khuẩn, rất nhanh liền khôi phục bị cắt bộ phận, tuy nói đối với cái này diện tích không biết rộng lớn đến mức nào thảm vi khuẩn mà nói. Vệ tiểu bắc một đao kia đối với thảm vi khuẩn thương tổn hoàn toàn chính là trong biển một túp. Nhưng không bao lâu, liền có một con khiêu trùng sôi nổi ở phía xa thảm vi khuẩn thượng xuất hiện. Hướng bên này chạy như điên tới, khiêu trùng tại chủng tộc trong thị lực tuy nói không tính tốt nhất. Nhưng là không tính kém cỏi nhất, nhìn thấy vệ tiểu bắc chi hậu, hiếm thấy không có chủ động xuất kích. Mà là tại khoảng cách 100m địa phương dừng lại không trước. Tựa hồ đang quan sát gì đó, vệ tiểu bắc sở dĩ không có ẩn trốn đi, là bởi vì thành từ chứng kiến thảm vi khuẩn bắt đầu. Hắn liền biết mình muốn vô thanh vô tức tìm được người thôn dân kia là một chuyện không thể nào. Trừ phi hắn có thể mọc ra xí bàng, chưa bao giờ phòng không trụ, lĩnh chủ địa phương bay qua. Kể từ đó, chàng bằng thăm dò một chút vùng này chủng tộc thực lực. Nếu cái này chủng tộc chủng quân thực lực rất yếu, như vậy vệ tiểu bắc lựa chọn chính là trực tiếp giết tới. Nhưng nếu chủng tộc chủng quân thực lực rất mạnh, vệ tiểu bắc không nói hai lời xoay người bỏ chạy, ít nhất đối với chạy trối chết đây một chút, vệ tiểu bắc hoặc nhiều hoặc ít vẫn còn có chút tâm đắc. Vệ tiểu bắc tự nhiên không có khả năng để cho đây đầu khiêu trùng thong dong như vậy không bước. Bách quan sát chính mình, hô, một khối đá vụn bị vệ tiểu bắc nhẹ nhàng một phát. Theo mặc dù như thế ra khỏi nòng đạn pháo, phá vỡ không khí, mang tiếng rít liền hướng đầu kia khiêu trùng bay đi. Để cho vệ tiểu bắc hơi hơi kinh dị chính là, đây đầu khiêu trùng thế nhưng hiểm hiểm né tránh. Tuy nói vệ tiểu bắc một cước này bị đá so sánh tùy ý, nhưng ngụy ám khí kỹ năng lại vẫn như cũ tác dụng tại đá vụn phía trên. Tăng thêm vệ tiểu bắc thực lực của tự thân, tại 100 mét chỗ, không nói bách phát bách trúng, ít nhất 90% tỷ lệ trúng mục tiêu. Bởi vậy có thể thấy được, tại thảm vi khuẩn phía trên, đây trùng tộc sức chiến đấu tăng lên không nhỏ. Đương nhiên, khiêu trùng tóm lại là khiêu trùng, mặc dù né tránh tốc độ tăng lên, vẫn như cũ không có thể tránh được vệ tiểu bắc đá ra khối thứ hai đá vụn. Oanh, một tiếng đầu lâu tiếng vỡ vụn truyền đến, đầu kia khiêu trùng đầu lập tức nổ bể ra đến, thân thể lập tức ngã xuống thảm vi khuẩn phía trên, theo đây đầu khiêu trùng trận vong, trùng tộc cảnh giới đẳng cấp hình như trong nháy mắt tăng lên. Vệ tiểu bắc có thể chứng kiến kia mấy cây lan tràn trụ bên ngoài cơ thể lập tức nhanh chóng phân bố ra một tầng sáp hình dạng cháy nhầy, gặp được không khí chi hậu liền nhanh chóng phát tán, hình thành một tầng dày kén thịt đem lan tràn trụ bao bọc bọc lại. Song song, càng nhiều khiêu trùng từ đằng xa chạy như điên tới, đối mặt tăng lên cảnh giới trùng tộc, vệ tiểu bắc cũng không có lùi bước. Mà là một chân đạp lên thảm vi khuẩn, đứng ở thảm vi khuẩn ở ngoài xem xét cùng dẫm thượng thảm vi khuẩn là một loại hoàn toàn bất đồng. Cảm thụ, đơn giản mà nói, vệ tiểu bắc cảm thụ đây thảm vi khuẩn gần giống như một tờ thủy dương. Nhân đạp ở bên trên, cố nhiên có thể cảm nhận được một loại lực đàn hồi tặng lại. Nhưng càng nhiều nhưng là đúng bình hành tính khảo nghiệm. Nhân đứng ở phía trên hội theo thảm vi khuẩn chậm rãi mấp máy mà thân thể tùy thời nghiêng. Có thể nói như vậy, nếu không phải vệ tiểu bắc chính mình hành động tự nhiên năng lực này. Do đó không đếm xỉa sự ảnh hưởng này lời nói, chỉ sợ vệ tiểu bắc cần phân ra một ít lực chú ý đến khống chế bản thân bình hành. Về phần này một ít bọc thép bộ binh, chỉ sợ từ đó trên diện rộng ảnh hưởng sức chiến đấu. Tiếp cận cao tư súng trường tuy nói uy lực không nhỏ, nhưng cũng cần tinh chuẩn nhắm địch nhân, mới có thể đạt tới bắn chết địch nhân hiệu quả. Về phần cuồng nhiệt giả, chỉ sợ cũng phải chịu đến không nhỏ ảnh hưởng. Tóm lại, tại bước trên thảm vi khuẩn chi hậu, sức chiến đấu đích xác hội chịu ảnh hưởng, mà trung tộc thì phải nhận được tăng mạnh. Kể từ đó, song phương ở giữa chiến lực sẽ xuất hiện một cái góc biến hóa lớn. Lúc này xuất hiện ở vệ tiểu bắc phạm vi cảm ứng phía trong khiêu trùng đã vượt qua 100 con. Trong lúc thậm chí còn xuất hiện hơn chục đầu thứ xà. Nếu bước lên thảm vi khuẩn, vệ tiểu bắc cũng không có tính toán cứ như vậy dễ dàng lui về. Tay trái ở trong không khí một chảo, một cây đại thương lập tức liền xuất hiện ở trong tay. Vệ tiểu bắc lập tức chạy như điên hơn 10 bước. Chi hậu nhảy lên thật cao, dường như một đầu từ trên trời giáng xuống diều hâu hướng một cây đang tại biến hóa bên trong lan. Tràn trụ nhào đi xuống, tại vệ tiểu bắc nguy hiểm báo động trước bên trong, toàn bộ khiêu trùng, thứ xà uy hiếp cũng không sánh nổi như vậy một cây đang tại biến hóa lan tràn trụ. Vệ tiểu bắc trực giác tự nói với mình, một khi những thứ này lan tràn trụ đều biến hóa xong. Như vậy mình ở nơi này tính nguy hiểm đem sẽ tăng lên gấp 10 trở lên. Mối uy hiếp ngầm lớn nhất, đương nhiên phải trước hết thanh trừ hết. Tấn công địch mạnh, tấn công địch chi kém. Hai người này đều là lan tràn trụ. giết, Vệ Tiểu Bắc hai chân mạnh mẽ giẫm một cái thảm vi khuẩn. Dường như chim to một dạng phóng lên cao, hướng gần nhất một cây lan tràn trụ đánh móc sau gáy. Đây thảm vi khuẩn tuy nói chính là chủng tộc đồ vật. Nhưng này bản thân là không có ý thức, cho nên Vệ Tiểu Bắc tại đây thảm vi khuẩn phía trên vẫn như cũ có thể mượn này co giãn. Đây nhảy, ước chừng nếu so với bằng phẳng thực địa cao hơn 10 mét. Khoảng cách xa ra ba thành trở lên. Xì, chính đang nhanh chóng chuyển hóa bên trong lan tràn trụ thượng trong khoảnh khắc liền bị đại. Thương xuyên suốt, phá ra một cái to bằng miệng chén lỗ thủng đến. Nhưng Vệ Tiểu Bắc cũng là vẻ mặt kinh dị. Chính mình điệp ra tại cây thương phía trên chấn động, lại bị biến hóa này bên trong lan tràn trụ đều trung hòa. Chút không có thể đem lỗ thủng tiếp tục mở rộng. Hơn nữa làm đại thương rút ra song song, cái kia bị phá mở lỗ thủng bên trong liền tuôn ra đại lượng cháy nhầy. Nhanh chóng khép lại, không do dự chút nào. Vệ Tiểu Bắc trái tay vồ một cái, liền từ trong vòng tay chứa đồ đem kia kim cương giản lấy đi ra. Hướng kia lan tràn trụ đó là một giản đập xuống, oanh, chấn đánh kích hoạt, bị kim cương giản đánh trúng lan tràn trụ lập tức chấn động. Dầu có co giãn mặt ngoài nhanh chóng rạn nứt, đảo mắt chi hậu, cao tới 4 thước nhiều lan tràn trụ liền phát ra một trận quái dị tiếng vang. Ầm ầm một tiếng nổ bể ra đến, vô số hồng màu rám nắng cháy nhảy bí mật mang theo mảnh vỡ hướng 4 phía bắn tung tóe mở ra. Mà ngay cả Vệ Tiểu Bắc đều không có né tránh thời gian. Bị văng lên cái khoác đỉnh đầu mặt, loại này cháy nhảy mang một ít tính ăn mòn. Rơi vào Vệ Tiểu Bắc trên da lập tức liền dẫn đến một chút đau đớn. Nếu đổi thành phổ thông nhân loại lời nói, chỉ sợ cũng như vậy một chút phải đi bệnh viện lần nữa trang điểm dung nhan. Nhưng đối với Vệ Tiểu Bắc mà nói, điểm ấy ăn mòn căn bản liền không tính là tổn thương gì. Chỉ là da thịt bản thân kiên nhận tính liền chân mà đối kháng những thứ này cháy nhảy ăn mòn. Thì càng miễn bàn Vệ Tiểu Bắc kia cường đại thể chất mang đến sự khôi phục sức khỏe cùng với gãy. Chi trọng sinh, một giản đi xuống, xử lý một cây lan tràn trụ. Điều này làm cho này một ít truy sau lưng Vệ Tiểu Bắc khiêu trùng đều nhanh phát điên hơn. Vệ Tiểu Bắc cũng không có lưu tại nguyên chờ đợi này một ít khiêu trùng vây lên đến. Hai chân lần thứ hai dẫm một cái nơi đó, hướng mặt khác một cây lan tràn trụ vọt tới. Vọt tới lan tràn trụ trước, Vệ Tiểu Bắc đó là tay nâng giản rơi, nện ở bên trên, lúc này đây, vận khí muốn kém hơn một chút, mặc kệ là chấn đánh hay là đòn nghiêm trọng đều không có bị kích hoạt. Ngược lại là đập xuống tại lan tràn trụ thượng kim cương giản bị bắn trở về. Tuy nói kia lan tràn trụ thượng bởi vậy xuất hiện một đạo thật sâu vết sâu. Nhưng đối với loại này năng lực hồi phục rất mạnh vật kiến trúc mà nói. Như vậy một chút là không thể nào giải quyết vấn đề. Một chút không được liền hai cái. Vệ Tiểu Bắc có không quan tâm tiêu hao thêm phí một chút lực khí. Sau đó kim cương giản liên tục hai cái đánh trúng lan tràn trụ căn bộ. Lần thứ nhất không có kích hoạt hiệu quả, nhưng đệ nhị hạ lại đem đòn nghiêm trọng hiệu quả kích hoạt. Lần này đòn nghiêm trọng rơi vào lan tràn trụ lên, lập tức liền đem lan tràn trụ căn bộ trực tiếp quét gãy. 4 thước nhiều lan tràn trụ lập tức liền mất đi trọng tâm. Hướng Vệ Tiểu Bắc ngã xuống, lại bị Vệ Tiểu Bắc một cái xoay tròn phi thích đánh trúng. Bay ra một đường vòng cung nện ở đuổi theo này một ít khiêu trùng bên trong. Đem mấy con so sánh xui xẻo khiêu trùng trực tiếp đập thành thịt vụn. Liên tục xử lý hai cây lan tràn trụ, cũng không có cho Vệ Tiểu Bắc mang đến nhiều ít tiền lời. Hai cây tính gộp lại cũng là 200 điểm tiến hóa. Thực thật là ít ỏi. Vâng, có thể đây là bởi vì lan tràn trụ thượng chưa hoàn toàn chuyển hóa nguyên nhân. Chưa xong còn tiếp, chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Hết chương.